Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 075, Tạ Nguyên Hoa đối thủ hạ nhóm Trấn An cười cười, sau đó nhìn về phía ngoài cửa thế tới rào rạt quân xe. Đôi mắt lập lòe một chút, làm thủ hạ đem cửa mở ra, đi theo phía sau mấy cái người trẻ tuổi có chút cấp kêu một tiếng Tạ ca. Muốn ngăn cản Tạ Nguyên Hoa mở cửa. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương chi tiết, tùy tiện mở cửa, nếu là đối phương là người tới không có ý tốt, không phải dẫn sói vào nhà sao. Bất quá này đó thanh âm đều bị Tạ Nguyên Hoa một ánh mắt cấp đổ trở về. Tạ Nguyên Hoa không cho rằng cửa này có thể khởi cái gì tác dụng. Tuy rằng gia cố sau xác thật có thể ngăn trở thượng trăm tang thi đàn, nhưng đối dị năng giả cùng vũ khí hạng nặng mà nói. Lại thùng rỗng kêu to, như thế còn không bằng thoải mái hào phóng mở cửa đi ra ngoài. Cũng không yếu bọn họ xanh hóa tiểu khu thế. Môn mở ra, Tạ Nguyên Hoa mang theo thủ hạ của hắn đi ra, liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất 4-50 người. Mỗi người ánh mắt hung ác, Cùng Kiến Nghĩa bên kia người tự nhiên muốn tiến lên đi cấp Cùng Kiến Nghĩa trợ uy. Một đội người lúc này cũng không lo người mẫu. Bọn họ nhưng không nghĩ biến thành giống Cùng Kiến Nghĩa tùy tùng giống nhau. Cũng đi theo Trì Hoành Khôn đi ra phía trước, cùng Cùng Kiến Nghĩa bọn họ cách xa nhau 1 mét tả hữu khoảng thời gian song song đứng. Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng không có tùy đại lưu, liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dì Văn Lâm đảo không phải tưởng biểu hiện đến không giống người thường. Chỉ là Trì Hoành Khôn trước tiên cùng nàng nói. Làm nàng tới rồi xanh hóa cũng chỉ dùng ở phía sau chú ý nhìn Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ. Chữa khỏi hệ quá không giống người thường, bọn họ không rõ ràng lắm Cùng Kiến Nghĩa bên kia rốt cuộc là ở giả ngu. Vẫn là thật không biết chuyện này, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là nhìn điểm hảo, vì cấp Dịch Vĩ Dịch Dương huynh đệ làm che giấu, Trì Hoành Khôn còn chủ động đem nông trường theo tới những người sống sót cũng mang lên. Làm cho bọn họ đi theo đoàn xe phía sau. Hà Văn Lâm không cho rằng Trì Hoành Khôn là làm điều thừa. Cùng Kiến Nghĩa người này cho người ta cảm giác chính là giỏi về xử thủ đoạn. Lần này hai bên tuy rằng là hợp tác, nhưng Cùng Kiến Nghĩa rõ ràng còn ẩn giấu không ít sau chiêu. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm táng thượng tương thiếu nàng một ân tình. Nếu là thật tổn thất hoặc là bị đào đi rồi một cái chữa khỏi dị năng giả. Đừng nói là thiếu nhân tình, chỉ sợ táng thượng tương đối với nàng có đại bất mãn. Rốt cuộc ở táng thượng tương trong mắt, nàng là 3 cấp dị năng giả. Đối nàng yêu cầu cùng kỳ vọng sẽ không so đối Trì Hoành Khôn thấp. Tô Sướng chỉ do ra sao Văn Lâm ở đâu, hắn liền đi theo chỗ nào. Cái khác người sống sót cũng có nhãn lực. Vừa thấy này tư thế là ước gì có xa lắm không trốn rất xa. Chính là Dịch Vĩ Dịch Dương huynh đệ cũng nhạy bén tránh ở người sống sót trong đám người. Thiên Nhạc Kỳ muốn hành xử khác người tiến lên ái tiến đến Hà Văn Lâm bên cạnh tới. Còn cùng Tô Sướng một tả một hữu đứng ở dì Văn Lâm bên người. Giống như vậy là có thể thể hiện ra hắn bất đồng thân phận tới giống nhau. Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn Nhạc Kỳ cùng Tô Sướng các loại khiêu khích. Chỉ cảm thấy buồn cười, Tô Sướng rốt cuộc là cái dị năng giả. Hắn cũng như vậy trói lọi đến đem chính mình bãi trước mặt người khác. Sẽ không sợ hai bên đánh lên tới trở thành bia ngắm. Bất quá gì Văn Lâm không tính toán nhắc nhở hắn. Ta là tiểu khu người sống sót đại biểu Tạ Nguyên Hoa. Không biết chư vị là người nào. Sớm như vậy tới xanh hóa tiểu khu có chuyện gì sao? Tạ Nguyên Hoa tầm mắt ở Cùng Kiến Nghĩa cùng Trì Hoành Khôn chi gian bồi hồi ước chừng 10 giây. Đồng hồ sau, Tạ Nguyên Hoa mỉm cười đã mở miệng. Tạ tiên sinh, sớm như vậy tới cửa tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thật sự băn khoăn, bất quá đây cũng là chức trách trong người. Thật sự bất đắc dĩ. Còn muốn thỉnh ngươi thứ lỗi, Cùng Kiến Nghĩa cũng đi theo hơi hơi mỉm cười. Đi thẳng vào vấn đề nói ra ý, chúng ta là kinh quảng căn cứ Trịnh Thượng Tướng cùng táng thượng tương thủ hạ. Lần này lại đây chủ yếu là vì 3 ngày trước các ngươi từ Essex xưởng chế dược vận hồi kia phê dược. Vật Tạ Nguyên Hoa nghe vậy, trong lòng rùng mình, mặt bộ cơ bắp nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ một chút. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đã tìm tới cửa. Vẫn là Kinh Quảng căn cứ, tuy rằng bọn họ này 3 tháng đại bộ phận thời gian là đóng tại Xanh Hóa. Nhưng bọn hắn không giống những cái đó phong bế chờ cứu viện người sống sót đối bên ngoài thế cục. Một mực không biết, bọn họ ở thu thập vật tư đồng thời, cũng đem quanh mình tình huống sờ soạng cái đại khái. Này đó địa phương có người sống sót căn cứ, nơi nào người sống sót căn cứ là quân đội xây lên. Này đó là dư lưu bộ đội thành lập, này đó là dân gian tự tổ lên, bọn họ đều là rõ ràng. Mà này đó căn cứ chung không thể nghi ngờ là Kinh Quảng căn cứ uy danh nhất vang dội. Cũng là hắn nhất kiêng kỵ, cố tình sợ cái gì tới cái gì. FX xưởng chế dược dược thật là bọn họ người lấy. Chỉ là ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống. Hắn từ trước đến nay liền không tán thành động những cái đó đại hình xưởng chế dược hoặc là xưởng thực phẩm. Hắn cùng bị phủng đến lòng tự tin càng thêm bành trướng thủ hạ không giống nhau. Hắn vẫn luôn duy trì lý trí thái độ đối đãi Xanh Hóa tiểu khu. Cho nên đối với Xanh Hóa nhược điểm hắn cũng thấy được rõ ràng. Súng ống không đủ, thực lực còn chưa đủ cường đại. Khả năng quanh thân những cái đó tiểu căn cứ dẫn đầu người nghe xong muốn cười hắn lòng tham không? Đủ, thực lực của bọn họ ở chung quanh là đỉnh nổi danh. Ít nhất 2 cái căn cứ hướng bọn họ phát ra mời. Trong đó một cái còn bảo đảm bọn họ tiến vào căn cứ sau cùng căn cứ thủ lĩnh bình đẳng quyền lực. Địa vị, nhưng mà này đó so với tương lai xã hội hoàn cảnh đều là xa xa không đủ. Biến dị thành dị năng giả không đại biểu sẽ không tử vong. Một khi dị năng tiêu hao hầu như không còn. Suy yếu quá độ dị năng giả chỉ biết so bình thường người già phụ nữ và trẻ em còn không bằng. Càng đừng nói, bọn họ thân thể cũng không sẽ đi theo đề cao cơ chế. Sát hành động chậm chạp cứng đờ tang thi còn hành, nhưng đối tượng thân tư mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú bộ đội đặc chủng, đặc biệt là cận chiến thời điểm, lại khó nói kết quả. Cho nên hắn đối thượng ủng binh gần 20 vạn Kinh Quảng căn cứ vẫn luôn là lựa chọn tránh đi. Quang mang, thu thập vật tư thời điểm cũng cơ bản là hướng những cái đó tiểu siêu thị tiểu điếm mặt phố linh. Tinh sẽ không quá dẫn nhân chú mục địa phương đi. Bọn họ mục tiêu ở Kinh Thành, nếu không tính toán đến cậy nhờ Kinh Quảng căn cứ, kia thiếu chọc người trong mắt chính là tất yếu. Chỉ là thủ hạ nhóm đi ra ngoài vài lần. Nhiều ít có lâng lâng, cũng dần dần bất mãn với hiện trạng, hắn cũng gõ quá vài lần, bất quá đại bộ phận mặt ngoài ứng thừa, sau lưng vẫn như cũ tôi ngày xưa, hắn sợ nói được quá mức ngược lại khiến cho bọn họ bắn ngược. Hiện tại Dương Chính đã ẩn ẩn có cùng hắn tranh quyền đắc ý vị. Dương Chính cũng là Xanh Hóa nguyên nghiệp chủ, tuy rằng dị năng không có hắn cường, ban đầu lại là cái quan viên. Nhất giỏi về kích động nhân tâm, một cái lộng không hảo thuộc hạ tâm liền phải tan, hắn cũng chỉ có thể trọng điểm với dặn dò, không nghĩ tới Dương Chính liền bắt lấy điểm này làm văn. Mấy ngày hôm trước liên hợp cùng trong tiểu khu nói chuyện được vài người cùng nhau đưa ra muốn làm. Một phiếu đại, mục tiêu chính là XX xưởng chế dược dược vật, bọn họ đưa ra quan điểm là cái gì đều không có mệnh quan trọng. Nếu tình huống càng ngày càng tao nói, dược phẩm giá trị cũng chỉ sẽ càng ngày càng cao, cầm xưởng chế dược dược vật, bất luận là đối chính bọn họ, vẫn là trong đó giá trị thương mại, đều là thật lớn, tiểu khu người cũng lo lắng cho mình cùng người nhà có cái gì đến lúc đó yêu cầu dược vật. Sôi nổi phụ họa, nhưng Tạ Nguyên Hoa nơi nào có thể điểm cái kia đâu. Tạ Nguyên Hóa tuy rằng không rõ ràng lắm những cái đó lớn nhỏ căn cứ chi gian tiềm quy tắc. Nhưng cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm này ca đơn giản đạo lý hắn vẫn là hiểu. Những cái đó đại hình vật tư thu thập mà khẳng định là đại căn cứ mục tiêu. Nếu là bọn họ tùy tiện động, thực dễ dàng khiến cho phiền toái. Đó là hắn lần đầu tiên lời lẽ nghiêm khắc uống lui Dương Chính. Mặc kệ thủ hạ nhóm như thế nào oán giận không cam lòng. Cũng là hạ thiết lệnh không được nhúc nhích kia phê dược vật. lại không ngờ Dương Chính Khác tìm hắn kính, bằng mặt không bằng lòng cõng hắn trực tiếp đem kia phê dược vật cấp lộng đã trở lại. Còn kích động hắn biểu đệ đi đầu đi, từ dược vật bị mang về căn cứ kia một khắc, hắn liền cảm thấy bất an, mà hiện tại kia cổ bất an quả nhiên trở thành sự thật. Kinh quảng căn cứ người tìm tới, Cùng Kiến Nghĩa tiếp tục thong thả ung dung nói, Tạ tiên sinh chỉ sợ không biết, kinh quảng căn cứ người sống sót cao tới hơn 20 vạn. Vì bảo đảm căn cứ nội bá tánh quyền lợi, cho nên lệ thuộc kinh quảng căn cứ quản hạt phạm vi mấy cái tỉnh nội đại hình chế tạo xưởng. Xưởng gia công vật tư đều là từ kinh quảng căn cứ ưu tiên thu. Lúc này đây chúng ta chính là phụng mệnh tới lấy Excel xưởng chế dược dược vật. Lại không nghĩ sờ soạng cái không? Này trong nháy mắt, Tạ Chính Hoa ăn sống rồi Dương Chính Tâm đều có. Nhưng hắn lại hận đến ngứa răng. Cũng không thể lúc này đem Dương Chính giao ra đi. Hoặc là nói là không thể thừa nhận chuyện này. Một khi nhận, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Tạ Nguyên Hoa màu mắt tối sầm lại. Nhìn mắt mặc không lên tiếng Trì Hoành Khôn, sau đó đối Cùng Kiến Nghĩa cười nói, kia thật đúng là làm người tiếc nuối, cho nên các vị ý tứ là muốn chúng ta giúp vội tìm ra kia phê dược vật rơi xuống sao? Không, Cùng Kiến Nghĩa bình tĩnh nhìn Tạ Nguyên Hóa, dược vật rơi xuống chúng ta đã biết, có người ở 3 ngày trước vừa lúc thấy từ xưởng chế dược dọn đi dược vật người, mà theo thấy giả theo như lời. Những người đó là từ các ngươi tiểu khu đi ra ngoài, nói nhìn về phía Tạ Nguyên Hoa phía sau. Nhìn mấy cái trên mặt có rõ ràng hoảng loạn bình thường người sống sót. Cong cong khóe môi, xem Tạ tiên sinh bên cạnh vài vị biểu tình, tựa hồ thực khẩn trương, mấy cái bình thường người sống sót sắc mặt càng trắng. Tạ Nguyên Hoa quay đầu lại nhìn mắt sẽ không che giấu thủ hạ. Tâm cũng đi theo trầm xuống, ngoài miệng lại nói. Chúng ta nơi này phần lớn là người thường, bọn họ đối quân nhân có chút thiên nhiên kính sợ, hiện tại lại ra loại sự tình này, khẩn trương là khó tránh khỏi. Đến nỗi chư vị trong miệng xưởng chế dược dược vật, chúng ta lại là tuyệt đối không có lấy, chúng ta Xanh Hóa tiểu khu từ trước đến nay chỉ ở phụ cận. Thu thập chút đồ ăn, miễn cưỡng duy trì ấm no, bên ngoài như vậy nhiều quái vật, những cái đó đại hình nhà xưởng. Xưởng chế dược linh tinh địa phương chúng ta cũng không dám đi à. Đương nhiên, ta cũng biết nói miệng không bằng chứng. Không bằng như vậy đi. Xưởng chế dược dược phẩm giống nhau đều sẽ có xưởng tiêu chí. Nếu các ngươi không tin nói, ta có thể phái người mang các ngươi đi vào xem xét một phen. Lấy chứng minh chúng ta trong tiểu khu mặt tuyệt đối không có gì Excel xưởng chế dược dược vật tạ. Nguyên Hóa dám nói như vậy cũng là có nắm chắc, bọn họ tiểu khu có một người không gian dị năng giả. Lúc này cùng với đổ không bằng sơ, chỉ cần làm không gian dị năng giả đem kia phê dược vật trước chứa đựng đến trong không gian. Né qua bọn họ xem xét, sau đó đưa chút vật tư cấp đối phương, hẳn là có thể đem chuyện này bóc đi qua. Tạ tiên sinh có thể hợp tác đó chính là không thể tốt hơn, Cùng Kiến Nghĩa lập tức nói. Không biết vì cái gì, Tạ Nguyên Hoa đột nhiên có loại điểm xấu dự cả mơ siêu ở phía sau từ đầu nhìn đến đuôi Hà Văn Lâm. Chỉ có thể ở trong lòng than thở một tiếng. Nói thật, cái này kêu Tạ Nguyên Hoa thủ lĩnh cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, nàng liếc mắt Tạ Nguyên Hoa bên tay phải cái kia thần sắc mang theo mỏng manh khác thường 40 tuổi. Tả hữu hơi béo trung niên nam nhân. Đáng tiếc, ở ngự người cùng thức người phương diện còn có chút khiếm khuyết. Nam nhân kia hẳn là chính là Cùng Kiến Nghĩa lời thề son sắt có thể bắt lấy Xanh Hóa ngọn nguồn. Hà Văn Lâm không tính toán ra tay, có không có phương tiện nguyên nhân, cũng có chính mình không nghĩ thành phần. Người kia nàng tuy rằng không có gặp qua, nhưng bên ngoài thanh danh nhưng vẫn không thế nào hảo. Nàng không cho rằng nàng giúp đối phương. Là có thể được đến đối phương cảm kích, cùng với làm loại này vô pháp xác định kết quả đầu tư. Còn không bằng thờ ơ lạnh nhạt tĩnh xem kết quả, nếu nàng suy đoán là chính xác, người kia thật là từ Xanh Hóa đi ra, như vậy vô luận nàng cắm không nhúng tay, những người này kết cục đều là có thể tránh được đi. Nếu nàng suy đoán là sai lầm, người kia chỉ là dị năng hiệu quả tương đối tương tự. Kia cũng là bọn họ mệnh số, quá nhiều cường giả hòa hảo người biến mất ở mặt thế. Nàng tự nhận không có nhất nhất đi giải cứu năng lực. Theo lý mà nói này phê dược là một đội, hẳn là một đội người đi vào xem xét, bất quá một đội người không tín nhiệm cùng kiến nghĩa. Nếu là cùng kiến nghĩa thì thật chân chính mục đích là vì đối phó bọn họ. Đem bọn họ tất cả đều tiến cử đi tới cái bát ba ba trong giò. Bọn họ không được toàn quân bị diệt, vì để ngừa cùng kiến nghĩa giở trò quỷ. Trì Hoành Khôn chỉ phái Tiêu Tĩnh, Thượng Kiệt ở bên trong 6 cái dị năng giả tùy Tạ Nguyên Hoa đi vào. Cùng kiến nghĩa không biết nghĩ như thế nào, cũng phái một nửa người đi vào hỗ trợ tìm dược vật. Tác giả có lời muốn nói, ngày cả tháng tư vui sướng, hôm nay có một quá mắc mưu bị lừa a, mũ gạch dưới gạch ngang. Hết chương.